Bất Diệt Thần Vương, chương 115, ta là trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Vương cao ốc lầu một đại sảnh, Vương Khả bưng bít lấy lỗ mũi chảy máu, nhìn cả người giật mình ủ rũ cúi đầu. Trương Chính Đạo, lỗ mũi của ngươi thế nào? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhìn xem Vương Khả. À, không có gì, thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Vương Khả ngăn chặn cái mũi nói ra. À, ngươi đây là tình huống như thế nào? Một tinh đả thải toàn thân co giật. Vương Khả không hiểu hỏi. Cũng không cái gì, nghe được một chút thứ không nên nghe. Trương Chính Đạo có chút buồn bực nói. À, thứ không nên nghe, ngươi không phải đi bán bảo hiểm sao? Làm sao cái trạng thái này? Vương Khả không hiểu hỏi. Đừng nói nữa, Trương Chính Đạo vẻ mặt uể oải. Vì sao, bán không được, ngươi đừng tìm những cái kia chỉ mua một phần bảo hiểm người A, ngươi tìm khách hàng lớn A, bọn họ có tiền, không quan tâm một phần này hai phần, chỉ cần bọn họ khai tâm, xài tiền như nước. Vương Khả khuyên nhủ. Trương Chính Đạo liếc nhìn Vương Khả, lộ ra một cỗ đắng chát. Kẻ có tiền bên trong, cũng có người xấu A, ý tứ gì? Vương Khả hỏi, chính là cái kia phấn hồng nữ lang, ngươi có nhớ không? Trương Chính Đạo lộ ra một cỗ nghĩ mà sợ. Thế nào, Vương Khả khó hiểu nói. Nàng cương nhiên, nàng lại là một biến thái, trước đó còn muốn để cho ta. Hừ, may mà ta thủ thân như ngọc chạy nhanh, Trương Chính Đạo nghĩ mà sợ nói. Vương Khả sừng sốt một chút, thủ thân như ngọc, ta vì U Nguyệt thủ thân như ngọc thì thôi, ngươi làm sao cũng thủ thân như ngọc. Tình huống như thế nào, ta chạy có thể nàng còn chưa đầy đủ, tìm 10 cái cường tráng mãnh nam đi nàng trong phòng, ngươi không biết ta ở ngoài cửa đều có thể nghe được, khó nghe à. Trương Chính Đạo vẻ mặt kinh hãi nói. Ngươi tại ngoài cửa nghe lén, chẳng lẽ ngươi ghen ghét, vẻ mặt này, bên trong xảy ra chuyện gì? Vương Khả hiếu kỳ nói, ghen ghét cay rắm, Trương Chính Đạo mắng, a, đến nói một chút, Vương Khả lập tức hứng thú, Trương Chính Đạo nhìn một chút Vương Khả, bộ mặt co quắp một trận, nhưng, sự tình này giấu ở trong lòng cũng khó chịu a, cuối cùng, nhịn không được hay là đem nghe được cho Vương Khả nói một lần. Nghe xong Trương Chính Đạo miêu tả, Vương Khả bộ mặt co quắp một trận. Ngươi sẽ không theo ta nói bậy à, Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Ta có thể thề với trời, không tin, ngươi theo ta quá khứ bản thân nghe. Trương Chính Đạo lập tức cấp bách, đừng, ta tin tưởng ngươi, dù sao, sự tình này gạt ta, đối với ngươi cũng không chỗ tốt, lại nói, ngươi mặt kia ra, có thể kích thích đến ngươi sự tình không nhiều lắm. Vương Khả lắc đầu, thói đời thay đổi à, ta thực sự không nghĩ tới, bây giờ thập vạn đại sơn danh môn chính phái, thế mà rơi xuống loại trình độ này. Khó nghe a, Trương Chính Đạo quở trách nói. Đánh rắm, ngươi biểu tình kia, rất rõ ràng là ăn không được bồ đào nói bồ đào chua. Vương Khả trừng mắt, ngươi nói cái gì, Trương Chính Đạo lập tức cấp bách, ngươi là muốn đi vào xem xét rốt cuộc, lại không có đảm lượng a, ngươi là ảo não bản thân, không cách nào đi vào mắt thấy mới là thật cho nên mới vẻ mặt chán nản, đừng cho là ta không biết ngươi, Trương Chính Đạo khẩu vị tuyệt đối so với bên trong muốn trọng. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Bất quá, nghe ngươi nói chuyện tê thật đúng là khẩu vị nặng a, ta cũng là chướng kiến thức. Vương Khả cảm thán nói, làm sao, ngươi cũng muốn vào xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, ngươi xem, ngươi thừa nhận a, ngươi dùng, cũng, tiểu tử ngươi không thành thật, Vương Khả lập tức nói ra, Trương Chính Đạo sắc mặt một hắc, .. bất quá ta thần vương tòa nhà đồ sộ quy củ cũng không thấy sao. Vương Khả nhướng mày, cái gì quy củ, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, ngươi xem không gặp sao, trong đại đường viết 10 cái này chữ lớn, Vương Khả chỉ cách đó không xa chữ lớn nói ra, cự tuyệt nội dung độc hại, phát huy năng lượng tích cực. Trương Chính Đạo sững sờ, không sai, ta cái này thần vương công ty mới vừa thành lập, đã có người tới khiêu khích quy củ của ta, không được, nhất định phải bóp rơi cái này manh mối mới được, bằng không thì về sau ai cũng có thể đến thần vương cao ốc làm càn rỡ. Vương Khả nghiêm sắc mặt. Ngươi có ý tứ gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Đem bọn hắn bắt lại, hơn nữa rộng rãi quảng cáo, để tất cả mọi người biết, không cho phép ở ta thần vương cao ốc làm loại này có sắc giao dịch. Vương Khả trầm giọng nói. Người ý tứ kêu lên đám người cùng đi phấn hồng nữ lang gian phòng xem náo nhiệt. Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Làm gì, không được sao? Vương Khả trầm giọng nói. Trương Chính Đạo, có thể là có thể, bất qua cái kia phấn hồng nữ lang, cũng không phải đèn đã cạn dầu a, đến lúc đó nàng nổi giận lên, đưa ngươi thần vương cao ốc hủy đi làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói, hủy đi, cho nên, chúng ta muốn tìm một cái thực lực cường đại người cùng đi đi mới được. Vương Khả cao mày nói, thực lực cường đại, a, ngươi xem, đại đường cửa ra vào đến một cái, nếu không, ngươi gọi hắn cùng đi. Trương Chính Đạo chỉ đại đường khẩu một thân ảnh nói. Vương Khả quay đầu nhìn lại thấy lại là Trần Thiên Nguyên dậm chân đi tới. Sư tôn, Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi ở nơi này vừa vặn ta chính lo lắng đâu. Ngươi không có việc gì là được rồi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn lo lắng ta có việc. Có chuyện gì? Vương Khả khó hiểu nói. Mạc điện chủ cùng ta mượn định quang kính, nói muốn đối phó Đồng An An. Ta lúc đầu mượn cũng không suy nghĩ nhiều thế nhưng là vừa mới, vi sư cảm ứng được định quang kính bị khởi động hơn nữa liền ở ngươi cái này thần vương cao ốc cho nên lo lắng an nguy của ngươi, đến đây nhìn xem. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, tạ sư tôn quan tâm, Vương Khả cảm kích thi lễ. Trần Thiên Nguyên mặc dù lúc trước cảm giác mất mặt mắng to Vương Khả nghiệt đồ, nhưng vẫn là vô cùng quan tâm đối cái này đồ đệ, vừa có nguy hiểm, liền đến xem xét, Vương Khả tự nhiên cảm kích không thôi. Tông chủ, người tới quá tốt rồi, chúng ta đang muốn người hỗ trợ đâu. Trương Chính Đạo lập tức nói ra. Trương Chính Đạo im miệng, Vương Khả trợn mắt nói. Người có ý tứ gì? Còn muốn gọi ta sư tôn nhìn xem. Cay như vậy ánh mắt hình ảnh, chúng ta nhìn cũng liền nhìn náo nhiệt gọi ta sư tôn nhìn xem hình ảnh kia quay đầu cay đến con mắt còn không đánh chết ta tìm ta hỗ trợ. Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Không có chuyện, Vương Khả lập tức nói. Có người ở thần vương cao ốc gây chuyện ta và Vương Khả đều không giải quyết được muốn tìm người hỗ trợ. Trương Chính Đạo lập tức nói. Có người ở thần vương cao ốc gây chuyện. Ai? Trần Thiên Nguyên sầm mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Nguyên mặc dù đối Vương Khả lúc trước hành động nhìn rất không thuận mắt nhưng đồ đệ mình mở hiệu buôn vẫn tương đối quan tâm có người đến gây chuyện. Đây là bản thân tọa chấn tình huống phía dưới, đây không phải không cho Vương Khả mặt mũi, cũng là không cho mình mặt mũi a, sư tôn, không có việc gì ta tự mình giải quyết, đệ tử lại nghĩ một chút biện pháp. Vương Khả lập tức khuyên nhủ, người đánh thắng được họn họ sao? Trương Chính Đạo khinh thường nói, Trương Chính Đạo, đừng nói nữa, sự tình này, ta tự mình giải quyết, sư tôn ta mỗi ngày bao nhiêu trong tông sự vụ phải xử lý, tại sao có thể vì ta việc nhỏ phí công? Vương Khả lập tức khiển trách quát mắng. Không có việc gì, vi sư hôm nay vừa vặn cũng thanh nhàn, dẫn đường, vi sư giúp ngươi nhìn xem, rốt cuộc là ai, dám ở chỗ này gây chuyện. Trần Thiên Nguyên lại là trầm giọng nói, Vương Khả, sư tôn cái này khư khư cố chấp, để cho ta làm sao bây giờ? Tông chủ, khả năng hình ảnh ngươi có chút chịu không được. Trương Chính Đạo lo lắng nói, ha ha, còn có ta không chịu được hình ảnh, dạng gì yêu ma quỷ quái ta đều gặp qua, dẫn đường. Trần Thiên Nguyên một tiếng quát mắng. Có ngay, đi theo ta. Chấm, Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả nhìn xem Trương Chính Đạo nét mặt hưng phấn, liền toàn bộ minh bạch Trương Chính Đạo hỗn đản này, hắn là cố ý Trương Chính Đạo khẩu vị trọng tự mình nghĩ nhìn xem, nhưng hắn không dám, bây giờ Trần Thiên Nguyên đến đây, tự nhiên cướp mang Trần Thiên Nguyên nhìn xem náo nhiệt vạn nhất xảy ra chuyện có thể trốn ở Trần Thiên Nguyên sau lưng. Sư tôn đây là bị hố. Sư tôn, nếu không được rồi, thật là một chút khó coi hình ảnh. Vương Khả lập tức lôi kéo Trần Thiên Nguyên, dẫn đường, Trần Thiên Nguyên quát khẽ nói, sư tôn uy nghiêm chính là nặng, Vương Khả cũng không biện pháp. Trương Chính Đạo hưng phấn phía trước dẫn đường, rất nhanh, ba người đã tới Đồng An An cửa phòng. A, không chịu nổi, nhanh dùng thêm chút sức A, rất nhám A, các ngươi chưa ăn no sao? Nhanh dùng ra toàn bộ lực lượng A, nội bộ thanh âm, vẫn là như vậy kịch liệt. Trương Chính Đạo biểu tình vẻ hưng phấn, mà Vương Khả lại biểu tình mờ mịt nghĩ đến Trương Chính Đạo lúc trước hoàng sắc miêu tả cửa hàng, lập tức đem nội bộ khó coi hình ảnh tăng lên 10 cái đẳng cấp. Sư tôn, nếu không tính, Vương Khả lập tức lôi kéo Trần Thiên Nguyên, oanh, Trần Thiên Nguyên một cước liền đá cửa phòng ra. Trương Chính Đạo cái thứ nhất nhảy vào, hưng phấn muốn nhìn một chút bên trong kích thích hình ảnh. Nhưng khi nhìn đến bên trong hình ảnh, Trương Chính Đạo lại là trên mặt cứng lại. Bởi vì, nội bộ 11 người từng cái quần áo hoàn hảo cũng không có mình miêu tả hình ảnh A, Vương Khả xấu hổ kém chút từ giữa kẽ tay nhìn ra phía ngoài, liền thấy nội bộ cái bàn sụp đổ, giường lớn sụp đổ, bốn phía hồ quang điện bắn ra bốn phía, 11 người, mỗi người trong tay nắm lấy một căn để đó hồ quang điện pháp bảo trường tiên, thôi động bên trong, tràn vào phòng vệ sinh ống nước từ bên trong. Không có Trương Chính Đạo miêu tả hình ảnh A, Vương Khả trừng to mắt. Các ngươi ở khơi thông cống thoát nước. Bồn cầu hỏng sao, Trương Chính Đạo không phải nói bọn họ tại làm khó coi sự tình sao? Này chỗ nào khó coi, nguyên một đám không phải thật bình thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chúng ta lần này thủy đạo nếu là chắn, các ngươi có thể tìm cao ốc nhân viên công tác A, các ngươi một đám khách nhân ở nơi này thông cái gì cống thoát nước A, 10 cái đầu hói, ở trong này làm khí thế ngất trời đâu? Bọn họ làm cái gì vậy? Không vứt bỏ, không buông bỏ. Không cho cao ốc nhân viên công tác thêm phiền phức bản thân vén tay áo lên thông cống thoát nước. Cái này mẹ nó, là năm thanh niên tốt A, muốn phát thưởng trạng A Trương Chính Đạo, ngươi dám gạt ta. Chấm, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cách đó không xa Trương Chính Đạo. Ta, bọn họ không phải. Trương Chính Đạo cũng là hỏng mất. Các ngươi đều mặc quần áo, vì sao gọi như vậy say mê? Cùng ta nghĩ không giống nhau à, vì sao à? Vương Khả hung hăng trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo, ngươi mẹ nó, khẩu vị rốt cuộc có bao nhiêu trọng à, người ta thông cái cống thoát nước, ngươi có thể tư tưởng dơ bẩn đến tình trạng kia. Cũng không trách Vương Khả trừng mắt Trương Chính Đạo, mấu chốt phấn hồng nữ lang còn đội mũ, 10 cái đầu hói vẫn là lạ lẫm khuôn mặt, ai có thể nghĩ tới bọn họ là tà ma. Cửa bị đá văng trong nháy mắt, bên trong nhà 11 người cũng là bỗng nhiên giật mình, toàn bộ dừng tay lại đầu động tác cùng một chỗ nhìn về phía bên ngoài. Trần Thiên Nguyên, Thiên Lang Tông Tông Chủ, Nguyên Anh Cảnh Đại Lão, còn có Vương Khả không phải bị chúng ta trói ở văn phòng sao? Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Là Trần Thiên Nguyên cứu hắn. 11 người một trận ngạt thở, Đồng An An đàn chủ, ngươi không phải nói rất an toàn sao? Vạn vô nhất thất sao? Làm sao Thiên Lang Tông Tông Chủ đều tới? Cái này còn an toàn sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta bại lộ, xong đời, xong đời. 11 người hoảng sợ, Trần Thiên Nguyên nghi hoặc không hiểu. Vương Khả đang muốn cởi trách Trương Chính Đạo, có thể xem xét nước bên trong quản nhướng mày. Không đúng, các ngươi muốn khơi thông cống thoát nước, hẳn là khơi thông ống truyền nước a, đó là ống tiếp nước, các ngươi khơi thông cái gì? Vương Khả nghi vấn, lúc đầu không có gì, dù sao, một đám tiên môn đệ tử chỗ nào minh bạch ta cái này cao óc cấu tạo. Tính sai trên dưới ống nước rất bình thường, nhưng, Vương Khả nghi vấn, nhưng thật giống như là đứt đoạn chúng ta ma thần kinh cuối cùng một cây kéo. Bại lộ, đi mau. Mau trốn, hỏng bét, 11 người gần như đồng thời một tiếng kinh hô, quay đầu phóng tới bên cửa sổ, liền muốn phá cửa sổ mà chạy. Vương Khả, Trương Chính Đạo cho là mình nháo cái quạ đen, không có ý tốt truy cứu, Trần Thiên Nguyên không có a, Trần Thiên Nguyên còn không làm rõ được tình huống như thế nào, tự nhiên không có buông lỏng đề phòng. Nhìn thấy 11 người muốn chạy trốn, Trần Thiên Nguyên trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng xông vào gian phòng. Oanh oanh oanh oanh. Thu hẹp hoàn cảnh, Trần Thiên Nguyên có chuẩn bị mà đến, lại cấp tốc xuất thủ, Đồng An An đám người kinh hoàng chạy trốn, trốn chỗ nào phải rơi. Một trận oanh minh về sau, toàn bộ bị khống chế lại, tựa như không cách nào nhúc nhích đồng dạng, toàn bộ ngã nhào trên đất. Sư tôn, khả năng, có thể là hiểu lầm, Vương Khả lo lắng muốn lên trước giải thích, đám này thế nhưng là khách hàng lớn a, Trương Chính Đạo phạm sai lầm, lại đem bọn họ đánh, đừng ảnh hưởng ta sinh ý a, Vương Khả muốn lên trước khuyên can, nhưng, đã muộn, Trần Thiên Nguyên một cái vén lên phấn hồng nữ lang mũ. Đồng An An, Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói, ách, Vương Khả sững sờ, nôn, Đồng An An phun ra bị Trần Thiên Nguyên đánh ra răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả tính ngươi lợi hại, hừ, chúng ta ngụy trang như thế bí ẩn, thế mà đều bị ngươi phát hiện. Hừ, khó trách đường chủ nhất định phải giết ngươi. Đồng An An hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Một bên bị Trần Thiên Nguyên khống chế 10 cái đầu chọc lại là vẻ mặt uể oải. Đàn chủ, Vương so với chúng ta tưởng tượng muốn khó đối phó. Một người đầu chọc tuyệt vọng nói. Ta hận a, vừa rồi ta liền nên toàn lực thôi động thiểm điện thần tiên, ta liền nên liều mạng thúc giục. Lại một người đầu chọc giọng căm hận nói. Một đám đầu chọc giọng căm hận thời khắc Trần Thiên Nguyên đi đến phòng vệ sinh, lấy tay một chiêu, đem 11 cây thiểm điện thần tiên rút trở về, đây là, ma giáo đệ tam đường chủ pháp bảo thiểm điện thần tiên. Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói, sư tôn, đây là, Vương Khả vẫn như cũ có chút choáng váng, chuyện gì xảy ra, chúng ta chính là tảo hoàng, càn quét tệ nạn, mà thôi, làm sao bắt đến tà ma. Vương Khả, lần này ngươi lập đại công, làm không tệ, mặc điện chủ bọn họ 9 tháng đều không có tìm được Đồng An An, bị ngươi một cái khai trương tìm được, làm tốt, yên tâm, công lao của ngươi ai cũng không khả năng tham ô, cái này thiểm điện thần tiên, xem như chiến lợi phẩm của ngươi. Cho ngươi, Trần Thiên Nguyên đem thiểm điện thần tiên đưa cho Vương Khả. Vương Khả, tạ sư tôn, Vương Khả cổ quái gật đầu, tảo hoàng, càn quét tệ nạn, cũng có thể có quét đến pháp bảo. Đúng rồi, tia chớp này thần tiên, là dùng lôi điện rèn luyện, nội bộ lôi quang vô số, cần vật đặc thù thịnh phóng. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, Trương Chính Đạo từ bên cạnh lấy ra bản thân lúc trước hiểu lầm đấy cái dương. Hẳn là dùng cái dương này chứ a, đúng, Trần Thiên Nguyên một cái tiếp nhận, đem thiểm điện thần tiên để vào trong dương, sau đó đưa cho Vương Khả. Vương Khả tiếp nhận cái dương, một trận cầu quái. Vương Khả, lần này bắt được tà ma ta cũng có công lao, ngươi cái dương này. Trương Chính Đạo thấy thèm kêu lên, Vương Khả lập tức đem cái dương thu nhập vòng tay chữ vật trừng mắt nhìn. Đợi chút nữa tìm ngươi tính sổ sách hừ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, là bọn hắn phát ra thanh âm để cho ta hiểu lầm ta là trong sạch ta là đơn thuần. Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói, Vương Khả không để ý đến, một bên Trần Thiên Nguyên lại dùng một sợi dây thừng, đem một đám tà ma trói buộc ném ra gian phòng. Vì sư trước đem đám này tà ma đưa vào Tây Lang Điện. Vương Khả, nếu còn có tà ma chào hỏi Thiên Lang Tông bất luận cái gì đệ tử. Liền nói mệnh lệnh của ta. Chấm, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Là, Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng An An hướng về Vương Khả gầm to. Thế nhưng, Trần Thiên Nguyên áp giải, hô hai cuống họng liền bị phong bế thanh âm, mang đi. Để lại đầy mặt đất bừa bãi gian phòng. Trương Chính Đạo, ngươi khó coi đâu. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta, trước đó, Trương Chính Đạo giờ phút này cũng không biết giải thích như thế nào. Ta rõ ràng nghe được không phải như vậy à, vì sao mở cửa thì trở nên dạng. Cái kia kích thích hình ảnh đâu? Các ngươi một đám tà ma thông cái cống thoát nước, vì sao phát ra nhiều như vậy biến thái thanh âm? Ta là trong sạch ta cách chương.